Trảm Nguyệt, chương 171, ngủ say ác linh. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Thiên Long theo sơn đạo. Một đường đi tới dưới núi. Ngay tại cuối đường, một đạo đỏ như màu máu truyền tống trận đổi mới đi ra. Chính là đi thiêu đốt rừng rậm pháp trận. Mà đúng lúc này, đang có nhiều đội lâu đài màu đen cường giả tiến vào pháp trận. Có tử vong kỵ sĩ, cũng có lưng đeo trường kiếm kiếm sư, còn có một chút cả người cũng núp ở màu đen linh bào bên trong bí pháp người. Nhìn cố gắng hết sức thần bí dáng vẻ, Bạch, khi ta bước vào trong truyền tống trận một khắc kia, thân thể trực tiếp hóa thành vô số phi hà, qua lại không gian, một giây kế tiếp lại lần nữa ngưng tụ, xuất hiện ở khác một thế giới bên trong. Trước mắt, tràn đầy hỏa hồng, đó là một mảnh bị ngọn lửa bao phủ rừng rậm, tràn đầy thiên hỏa chỉ tỏa ra đêm tối tựa như mặt trời ban trưa. Nhìn hơi dọa người, mà đang ở phía trước, một tên tay cầm kiếm bảng to chiến tướng nâng kiếm lên nhận. Chỉ thẳng vào thiêu đốt rừng rậm phương hướng, gầm nhẹ nói, xông lên đi, sát lục đi, tà ác mộ sắc quân đoàn đã hạ xuống. Nếu như chúng ta không thể đánh thắng trận đánh này, dị ma quân đoàn ắt sẽ thôn tính tiêu diệt chúng ta. Xông lên a, một đám khô lâu binh gào khóc vọt vào phương xa ngọn lửa bên trong rừng rậm. Ta nhíu mày một cái, bá một chút mở ra bạch y trạng thái, xách đôi chủy thủ cũng theo đám người tiến vào thiêu đốt trong rừng rậm. Mà đang ở bước vào rừng rậm một khắc kia, bên tai vang lên đồ sộ hệ thống thanh âm già nua thiêu đốt rừng rậm. Một mảnh bị địa tâm hỏa diễm nguyền rủa rừng rậm. Mấy trăm năm trước, nơi này vốn là một mảnh phì nhiêu thổ địa, nhưng lòng đất ma khí không ngừng tiết ra ngoài, cuối cùng đưa tới địa hỏa. Chàng này hỏa đã suốt ít đi hơn 500 năm vẫn không có dừng lại. Đồng thời, cũng khiến cho thiêu đốt chùm lâm thành là lâu đài màu đen bắc phương một lớp bình phong. Mộ sắc quân đoàn đã hạ xuống, chi này kiêu dũng thiện chiến quân đoàn do dị ma quân đoàn 10 đại quân vương một trong mộ quang chi nhận. Talin thật sự thống ngự, bọn họ chiến vô bất thắng, đã từng liên tục nghiền diệt bắc vực nhiều nhân tộc vương quốc. Thậm chí cùng Hiên Viên đế quốc lần lượt huyết chiến bên trong. Mộ sắc quân đoàn cho tới nay đều là người chiến thắng. Bây giờ, can qua hồi sinh, mộ sắc quân đoàn hướng thiêu đốt rừng rậm tiến quân. Bọn họ ý đồ đã càng rõ ràng. Mộ quang chi nhận, ta một bên hướng rừng rậm sâu bên trong đi tới. Một bên nhíu mày một cái. Xem ra lần này hệ thống đầu mối chính nhiệm vụ quả thật khó lường. Gặp được trong truyền thuyết 10 đại quân vương sao? Hy vọng không thấy được. Ta cũng không muốn chết. Đang lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Một mảnh trên sườn núi, xuất hiện một con quái vật, là một cái to đại mập mạp, trong tay một thanh vết máu loang lổ dao bầu, thân thể lại hết sức quái dị, đầu là một loại bộ dáng, cánh tay trái nhưng là dã thú móng nhọn, cánh tay phải một mảnh tinh hồng, lồng ngực, bụng càng là do từng cục nát hợp lại cùng nhau, chân càng để cho người khó chịu, lại có bốn cái trường mãn ngao đâm chân. Phảng phất một cái đại bàng giải như thế hoành hành vô kỵ đến. Vá lại trách, 63 cấp, chân bảo cấp chuẩn boss, thậm chí, thuộc tính cao hơn ta rồi 6 cấp, ngay cả hắn thuộc tính ta đều không thấy được, nhưng là vận khí không tệ, mới vừa bước vào rừng rậm là có thể gặp phải chân bảo cấp chuẩn boss. Vận khí này cũng là không người nào, giống, vá lại trách một tiếng gào thét. Liều mạng khịt khịt mũi, tựa như có lẽ đã ngửi thấy ta khí tức, lập tức xoay người, nổi giận gầm lên một tiếng, hèn yếu khốn kiếp, ta đã ngửi được ngươi mùi, xuất hiện đi, chỉ cần ngươi là lâu đài màu đen người, bổn tọa ắt sẽ đem ngươi nghiền nát thành một nhóm thịt vụn. Một nhóm thịt vụn người, chỉ sợ là ngươi đi, ta cười ha ha một tiếng, đột nhiên khoát tay, đem tranh dạ kêu gọi mà ra. Đồng thời chính mình từ cánh hông xông về vá lại trách. Ngay tại tranh dạ chiến mâu oanh ở đối phương nặng nề giao bầu bên trên một khắc kia. Ta ở tinh hồn bạo phát xuống bạch y yên diệt cũng đã hạ xuống. Phốc suy một tiếng, trực tiếp mang đi vá lại trách gần 8 vê kép điểm khí huyết. công kích thuộc tính tăng lên. Thương thế kia hại con số cũng nước lên thì thuyền lên à, ừ, vá lại chết đột nhiên xoay người. Trợn mắt nhìn một cái sắp tuôn ra tới mắt nhìn ta. Đạo, ngươi này hèn hạ đạo tạc, bổn tọa muốn véo xuống ngươi đầu. Vừa nói, một đao bổ tới, tiếng xé gió lăng liệt, vừa nhanh vừa độc, ta là cười nhạt, liền lui về phía sau giữa. Đột nhiên phát động ám ảnh chết dược, trong nháy mắt liền vọt tới boss sau lưng. Ngay sau đó một bộ bối thứ, liệp địch chi phong, vụ trảm liên tục công kích. Cũng đang lúc này, trong cái bọc truyền đến một cái nhàn nhạt thanh âm, lục ly, ta muốn, ta phải xuất chiến, là bạch điểu, không được, đối thủ quá mạnh, ngươi sẽ bị giết, ta trực tiếp bác bỏ. Dầu gì, ít nhất phải các loại gặp phải quái bình thường thời điểm lại thả bạch điểu đi. Trước mắt loại này 63 cấp chân bảo cấp chuẩn boss. Quả thật có thể sẽ miểu sát bạch điểu, chênh lệch quá xa, không, ta phải xuất chiến, nàng thanh âm như cũ không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Ta nhíu mày một cái, cũng không quản được nhiều như vậy, bạch điểu trên người quá nhiều ta xem không hiểu bí mật. Nàng nếu kiên trì như vậy có lẽ có nàng lý do. Vì vậy, khoát tay, đại biểu bạch điểu đẹp đẽ búp bê bị ta thả ra đi ra. Trên không trung hóa thành nàng khỏe mạnh dáng người, cứ như vậy xách một thanh kiếm gầy, bá lăng không nhất kiếm quét phá lại chết trên cổ, 1502, một kiếm này cũng quá độc ác, ta nhìn trợn mắt hốc mồm, bạch điểu còn chỉ là một cấp 3 con rối a. Lại một kiếm đánh liền xuống chân bảo cấp boss cao đến 10.000 ngũ khí máu. Để người ta ngay ngắn một cái miếng thịt cũng gọt xuống. Nàng rốt cuộc là cái dạng gì quái thai, giống, tìm chết, vá lại chết cầm lên giận dữ, cả người bùng nổ ánh sáng màu đỏ ngòm, đột nhiên một dao bầu bổ ra, hoành một tiếng vang thật lớn, lực công kích quá mạnh mẽ, lại gắng gượng đem tranh dạ cho đẩy lui. Sau đó, dao bầu hóa thành một đạo huyết quang quét về bạch điểu cổ. Bạch điểu một đôi mắt đẹp chết nhìn chòng chọc đối phương động tác. Ngay tại dao bầu sắp chặt đứt cổ họng trong nháy mắt, đột nhiên trầm xuống thân, nhất thời dao bầu cắt bể nàng một đoạn tóc, mà bạch điểu là huy kiếm bổ về phía vá lại trách chân. Ken két hai tiếng, đem hàng trước cặp chân phách đến một mảnh máu thịt be bét. Ngay cả đứng cũng khó khăn, không thể không nói, trên thực lực, tranh dạ mạnh hơn, nhưng ở chiến đấu đấu kỹ đúng dịp bên trên. Tựa hồ bạch điểu càng có thể biết rõ đối thủ nhược điểm. Càng linh xảo một chút, giống, vá lại trách bị đau giống giận, dao bầu đột nhiên một cái chém thẳng vào. Nhất thời bạch điểu chân đạp đất, bén nhạy hướng bên phải tránh né, nhưng thân ở giữa không trung trong nháy mắt, vá lại trách cánh tay trái thú chảo lại đột nhiên vỗ ra. Hoành, một tiếng vang thật lớn, bạch điểu ăn một móng, cả người cũng bay ra ngoài. Bạch điểu, ta vội vàng cướp tới, đưa nàng từ trong bụi cỏ ôm, lại phát hiện trước ngực nàng xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng móng nhọn vạch qua vết tích. Ho khan kịch liệt một tiếng, một đôi mắt đẹp nhìn ta, đạo, ta không sao, nàng thanh âm cơ giới mà trống rỗng, phảng phất không phải là vì an ủi ta, chẳng qua là nói cho ta biết một chuyện thật, đó chính là nàng không việc gì, bất kể nói thế nào. Nàng trung quy là một cái chiến đấu con rối. Ta đem nàng thả tiếp theo một cái chớp mắt, bạch điểu lần nữa xách kiếm gảy xông ra ngoài. Mà lần này ta cũng không có xem cuộc vui rồi. Một đạo ám ảnh chết dược xuất hiện ở vá lại trách phía trước. Trực tiếp ta kích mê muội cắt đứt hắn kỹ năng, ngay sau đó trực tiếp bùng nổ liên chiêu. Nhất y mang thủy chữ to màu vàng ở trong gió kích động. Cộng thêm tranh dạ, bạch điểu công kích, vá lại trách rất nhanh thì không chịu nổi. Gào thét bi thương một tiếng quỳ sụp xuống đất. Rào, hắn tuôn ra mười mấy kim tệ. Ngoài ra, còn có hai cái hy hữu cấp trang bị. Đều là hàng vỉa hè hàng. Ném vào bọc lại nói. Ba đạo kinh nghiệm bạch quang phân biệt phiêu hướng chúng ta. Ta ăn đến điểm kinh nghiệm EXP nhiều nhất. Tranh dạ thứ yếu. Bạch điểu ít nhất, nhưng đối với nàng phẩm giai mà nói đã không ít. Đang lúc này, không có chút nào kẻ hở. một trận dồn dập tiếng bước chân phá vỡ trong rừng cây yên lặng. Ngay sau đó một cái vật khổng lồ nhảy lên sườn núi. Là một gã trong tay chiến đao, dưới quần cưỡi một huyết sắc cự lang vong linh kỵ sĩ. Hắn gương mặt chỉ còn lại hài cốt, trong hốc mắt lóe lên u quang, phảng phất đến từ luyện ngục bên trong, lâu đài màu đen người. Đáng chết, hắn giơ đao liền vọt tới, mà ta cũng ở đây trong lúc vội vàng thấy hắn thuộc tính. Huyết lang cưỡi, 63 cấp chân bảo cấp quái vật, lần này không phải là boss rồi, nhưng là không chỉ là hắn, ngay tại đồi một bên kia, liên tiếp huyết lang cưỡi nhảy lên sườn núi. Trong nháy mắt thì có hơn 10 rồi, loại cường độ này liền tương đối dọa người, nhưng ta không có chút nào lựa chọn đường sống. Ngựa sách đôi chủy thủ vọt tới. Tranh dạ, bạch điểu, chiến đấu, dạ, chủ nhân, ngay tại ta cuốn lấy 4 cái huyết lang cưỡi đồng thời. Tranh dạ khẽ kêu một tiếng, phát động cự long phong bạo cùng kiên như bàn thạch, cùng đạt hơn 5 cái huyết lang cưỡi giết chung một chỗ. Mà bạch điểu là sách kiếm gầy, thân thể bén nhạy một đòn gần lui, cùng 3 cái huyết lang cưỡi quấn quýt lấy nhau. Trong lúc nhất thời, chúng ta từng cái cũng đối mặt hiểm cảnh, phong thanh hạc lệ, liệp địch chi phong, từng đạo vội vàng huy hoàng nở rộ, ta hết tốc lực giết quái. So với 2 cái con rối, hiển nhiên cũng là ta phát ra cao nhất, trong nháy mắt liền lợi dụng phong thanh hạc lệ, ám ảnh chiết dược liên tục đánh chết 4 cái huyết lang cưỡi. Ngay sau đó xông về công kích bạch điểu mấy cái huyết lang cưỡi. Từng cái giải quyết. Cuối cùng giúp tranh dạ giết chết cuối cùng 5 cái huyết lang cưỡi. Đánh một trận xong, đầy đất ngân tệ, điểm kinh nghiệm EXP bạch quang bay loạn. Loại này tốc độ lên cấp quá đã. Ít nhất là với lâm tịch các nàng luyện cấp gấp đôi trở lên. Ừ, không tệ không tệ. Tiến lên, ký kết phòng tuyến. Sau lưng, một tên lâu đài màu đen tử vong kỵ sĩ sách chiến đấu nhận. Dục ngựa chạy như bay ở phía trước. Đi theo phía sau một đám vong linh kiếm sĩ, cứ như vậy ở phía trước ký kết ra một đạo hi hi lạp lạp phòng tuyến. Hàng sau là còn có một chút vong linh pháp sư cùng cung tiễn thủ. Trước phương, truyền tới từng tiếng sói hống, khi ta đạp lên sườn núi nhìn xuống dưới lúc, nhất thời tâm đều lạnh hơn nửa đoạn, ngay tại chúng ta ngay phía trước, huyết lang cưỡi kết bè kết đội, ít nhất có mấy trăm chi chúng. Càng chết người là còn có 3 cái vá lại trách trộn ở trong đó. Vá lại trách thực lực quá rõ ràng. Ta cùng tranh dạ, bạch điểu 3 vôn 1 cũng hơi lộ ra cố hết sức. Lần này tới 3 cái. Khó khăn làm, tấn công, trong đó, một con vá lại trách phát ra gầm lên giận dữ. Đạo, để cho lâu đài màu đen mảnh giấy vụn môn biết cự tuyệt gia nhập dị ma quân đoàn kết quả. Nếu bọn họ không muốn thành cho chúng ta một thành viên, như vậy bọn họ chính là chúng ta địch nhân. Tấn công đi, mộ sắc quân đoàn, chúng ta là bắc vực tới lui tuần tra sát lục sứ giả. Chúng ta là sâu trong lòng đất ngủ say ác linh, để cho cả thế giới cũng tâm kinh đảm hàn đi. Tới, nhóm lớn huyết lang cưỡi phát động công kích, ngoài ra, vá lại trách cũng vũ động giao bầu đánh tới. Cũng chớ nói gì rồi. Nói nhiều rồi đều là điểm kinh nghiệm EXP cùng kim tệ ác cách chương.